Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 59, lầu tối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào phòng, còn chưa kịp nhìn rõ thiết kế bên trong gian phòng này, nam nhân đã tháo mặt nạ của hai người xuống rồi tiện tay ném sang bên cạnh. Dường như đã không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi nàng, sau đó thuận thế ép nàng lên cửa hôn kịch liệt. Bàn tay to lớn lướt qua thắt lưng nàng, ngón tay dài thẳng thăm dò vào trong tiết khố của nàng. Khi sờ thấy một mảng ướt đẫm giữa hai chân nàng, nam nhân hài lòng cười cười. Bảo bối, quả nhiên con cũng không đợi được nữa rồi. Cha sẽ yêu thương con ngay đây. Tề Thục Lan chỉ cảm thấy toàn thân bị dục vọng đốt người. Căn bản không nhớ ra mình là ai. Nàng giơ tay lôi kéo loạn xạ thắt lưng nam nhân. Nhanh, nhanh lên chút. Đới Thời Phi làm gì có thể nhịn được bộ dạng động tình chủ động mời gọi này của nàng chứ. Hắn lập tức thô lỗ kéo tiết khố của nàng xuống, nhấc một chân nàng vắt lên thắt lưng mình, sau đó nhanh chóng lưu loát cắm cự bổng sưng to cứng rắn vào trong cơ thể nàng. Nữ nhân mặc dù chỉ có một chân đứng không được vững, nhưng lại ôm chặt lấy cổ hắn, mãn nguyện liên tục gật đầu. Ha, a, a, a, cha, tốt, tốt, nàng vùng vẫy khiến mái tóc toán loạn. Dưới ngọn đèn ám muội là đôi mắt nhắm hờ mê muội, giống như con mèo con đang hưởng thụ sự vuốt ve vậy. Nam nhân mê đắm thất điên bát đảo, hoàn toàn quên đi kỹ xảo hoan ái. Hắn chỉ dùng một tay giữ chặt lấy chân nàng, một tay khác giữ lấy eo nàng, dùng toàn bộ sức lực đâm cắm ra vào trong huyệt động tiêu hồn kia. Trong thông đạo đã ướt đẫm trơn trượt vô cùng. Cơ thể nữ nhân cũng mềm mại như không xương vậy. Đới Thời Phi cảm thấy tư thế đứng này không đủ tận hứng, liền ôm lấy nàng bước mấy bước về phía giường, vừa đỉnh hông cắm loạn vào trong huyệt nhỏ của nàng, vừa nhanh nhẹn cởi bỏ y phục vướng víu giữa hai người. Nữ nhân đã bị hắn đâm cắm loạn xạ không có quy tắc nào kích thích tình dục mãnh liệt. Dư âm mãnh liệt ban ngày vẫn chưa tan hết. Khoái cảm cao trào bỗng nhiên lại kéo tới khiến nàng tiết thân rồi. Miệng không biết đang rên rỉ muốn nói gì. Tự giác mở rộng hai chân ra. Vảnh mông cao lên nghênh đón hắn. Đới Thời Phi thở dốc, dán lên làn da trơn mịn đã ướt đẫm mồ hôi kia. Hắn nâng lên cặp mông đầy đặn của nàng, giống như con dã thú mà đỉnh vào tận cùng trong thông đạo. Dán chặt vào mông nàng, cắm vào tận sâu bên trong, vặn thắt lưng nàng xoay một vòng. Tề Thục Lan lập tức hét lên. A, bên trong sắp loạn lên rồi. Cha, đừng xoay. Nam nhân lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, không thể kìm nén được dã tính của mình nữa. Hắn ngăn chặn môi đỏ mọng của nàng, vươn đầu lưỡi của mình tìm kiếm khuấy động trong miệng nhỏ của nàng. Gấp gáp hút lấy lưỡi nhỏ của nàng. A ưm, nữ nhân rên rỉ, lưỡi lúc này đã tê dại đau đớn, nhưng sự đau đớn này lại khiến cho khoái cảm dưới thân càng thêm mãnh liệt. Vào lúc nàng sắp không thể thở được nữa, nam nhân liền thả lỏng lưỡi nàng ra, để nàng thở dốc rên rỉ. Cánh môi lúc này đã sưng đỏ ngay, lập tức lướt xuống bên dưới tìm kiếm, ngậm lấy đầu vê đang tiết sữa của nàng. Nam nhân hút mạnh sữa đang chảy ra kia khiến Tề Thục Lan cảm giác như hắn sắp hút cạn mình rồi. Hút tất cả máu của mình vào trong miệng, hơi thở dồn dập thô đục thỉnh thoảng lại không nhịn được ngậm cắn, khiến cho đầu vê yêu kiều vừa tê vừa đau. Nàng không nhịn được hét lên thành tiếng. Không, đừng mà, đầu vê sắp bị cắn đứt rồi. Cha, đừng mà. Nhưng sự hút cắn ngược đãi này lại khiến nàng bất giác nâng hông lên. Thông đạo cũng co rút lại. Nam nhân lúc này làm sao mà không cảm nhận được biến hóa của nàng chứ. Vì thế hắn cũng mặc kệ nàng, ngược lại càng dùng lực ngược đãi đầu vê đáng thương ấy, cho tới khi trong miệng nếm được chút tư vị nhàn nhạt của máu. Hắn biết là đầu vê nàng đã bị cắn rách da rồi. Lúc đó mới chịu nhả ra. Trên giường rung lắc kịch liệt, điên cuồng, nữ tử bị đè dưới thân người cường tráng của nam nhân miệng không ngừng chảy nước. Nói năng lộn xộn, mỗi lần chỉ có thể nói được một từ. Ha, sắp, hỏng, rồi, a, cha, cha, sắp, thao, hỏng, con, rồi, hỏng cái gì mà hỏng. Rõ ràng là sự mềm mại trơn trượt trong hoa huy. Tê của nàng giống như miệng nhỏ đang bao bọc lấy cự bổng của hắn. D, M thủy thì giống như nước sông không ngừng trào ra. Sớm đã thấm ướt chăn rồi. Cách chương.